Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, 1163, chương 1163 quỷ khí quyến rũ. Đi ở âm phủ đen như mực trên đường, cung Dã Thanh âm khó được không hề phẫn nộ, đừng lại đi tìm nam nhân kia, hắn không thích hợp ngươi. Minh Ca rầu rĩ hỏi lại, vậy ngươi lại vì cái gì cảm thấy Lam Mộng Tỏa thích hợp ngươi? Cung Giá bị hỏi ngẩn ra, chậm rãi nói, ta cùng Lam Mộng Tỏa có ngàn năm tình duyên, nàng là ta vẫn luôn đang đợi nữ nhân, đại nhân. Ngươi ngàn năm thời gian chờ một nữ nhân, bởi vì vẫn luôn có mục tiêu, cho nên ngươi rất cường đại, chính là ngươi xem. Ta ngay từ đầu không biết chính mình là ai, cũng không biết ta có hay không chính mình ái nhân, mơ màng hồ đồ được chăng hay chớ, cho nên liền tính qua trăm ngàn năm ta còn là cái nhậm người khi dễ tiểu quỷ. Ta cần thiết học ngươi giống nhau, tìm một cái ái nhân, tìm đúng mục tiêu, sau đó phấn đấu cường đại, ta tổng không thể vẫn luôn ôm ngươi đùi a. Vạn nhất ngày nào đó ngươi đem ta bắt lấy đảm đương kẻ chết thay như vậy làm. Cung Giã khinh thường hư lạnh. Ta nếu là muốn bắt ngươi đương kẻ chết thay, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Đại nhân, ngươi đều sẽ biến, huống chi là quỷ. Cung Giã bực bội nhíu mày. Hắn tổng cảm thấy nữ nhân này gần nhất trong khoảng thời gian này càng ngày càng ồn ào. Hoàn toàn không có trước kia mọi chuyện nhu thuận bộ dáng. Liền tính tưởng khiến cho hắn chú ý. Cũng không cần phải như vậy đi. Thẩm Minh Ca, ta nói ta sẽ vẫn luôn che chở ngươi. Ngươi tốt nhất đừng ở rong rong dài dài tưởng nhiều như vậy. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình không năng lực, phải hào hào tu luyện. Đừng lại làm ta biết ngươi đi ra ngoài tìm nam nhân. Minh Ca thở dài không nói chuyện. Nàng này chỉ thở dài không nói lời nào. Cung Giã liền càng bực bội. Có chuyện liền nói. Đại nhân, ta thật sự nghĩ không ra chính mình có chỗ nào đáng giá ngươi để bụng. Ngươi đừng nói là bởi vì ta kia phu quân mới thiện tâm quá độ che chở ta. Ta không tin lời này. Đại nhân, ngươi nói ngươi, nên không phải là vẫn luôn đều thích ta đi. Cung Giã trực tiếp đem Minh Ca ném đi ra ngoài. Trên người hắn hắc khí mãnh liệt toát ra, đem chính hắn biến mất ở hắc khí chung. Hắn cất tiếng cười to, người cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Minh Ca từ mương bò lên đánh gãy hắn nói, nếu như vậy, đại nhân làm gì như vậy để ý ta hành động? Đại nhân đem ta đương tư hữu vật đối đãi. Nếu đại nhân không thích ta, cũng không phải nghĩ đem ta dưỡng phì ăn ta. Đó là bởi vì cái gì? Câm miệng, Cung Giã trên người hắc khí giống như gió lốc giống nhau đem Minh Ca cuốn trụ. Hắn giống to, câm miệng, Minh Ca lại không sợ chết tiếp tục nói. Vì cái gì muốn ta câm miệng? Đại nhân cảm thấy ta hỏi sai rồi sao? Cung Giã trực tiếp dùng quỷ khí phong Minh Ca miệng, phẫn nộ không thôi hắn đem bị quỷ khí triền bọc. Đến gắt gao Minh Ca ném ở trong sân, lại ở trong sân hạ cấm chế, bảo đảm Minh Ca sẽ không lại chạy ra đi. Hắn lúc này mới ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm trên mặt đất Minh Ca, hai chỉ quỷ như vậy vẫn không nhúc nhích. Càng như là ở giằng co, Minh Ca nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, cũng không cầu tha cũng không hề chế tạo tạp âm. Nàng an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Này nho nhỏ bóng dáng làm Cung Giã có như vậy một khắc hoảng hốt. Rất nhiều hình ảnh chạy ra khỏi trong óc. Không đợi hắn sửa sang lại. Đột nhiên liền có tiểu quỷ ở sân ngoại thét chói tai. Cung Giã nghiêng tai nghe nghe. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn bước đi gần Minh Ca. Bắt Minh Ca thân thể kẹp ở dưới nách liền hướng ra ngoài phóng đi. Người muốn mang ta đi nơi nào? Minh Ca hỏi hắn. Ta chính mình sẽ đi, ngươi phóng ta xuống dưới, ta bị ngươi điên phun ra. Vài bước liền đi ra âm phủ Cung Giã lạnh thanh âm nói. Câm miệng, bất quá hắn nhưng thật ra đem Minh Ca thả xuống dưới. chỉ lôi kéo Minh Ca tay hướng phía trước, hướng về phía mùng 7 tháng 7 quỷ môn khai. Bách quỷ dạ hành, lúc này Lam Mộng Tỏa chính lái xe tính toán rời đi thành thị này, rời đi cung giã cái này không tính người nam nhân, nàng nổi giận đùng đùng thu thập hảo hành lý lại khai xe. Nhưng bất hạnh chính là nàng xe ở nửa đường hỏng rồi. Xe dừng lại địa phương, đường cái một bên là một mảnh vọng không thấy đầu mộ lâm, ban ngày nóng bức, nắng gắt như lửa, Lam Mộng Tỏa là chờ sắp hoàng hôn thời điểm xuất phát. Nàng kế hoạch thực hảo, ở buổi tối 8 tháng 9 giờ phía trước, nàng là có thể tới tiếp theo cái thành thị, nhưng không nghĩ tới xe sẽ ra trục trặc, càng không nghĩ tới thái dương mới vừa rơi xuống sơn, đó là gió lạnh xiêu xiêu, Lam Mộng Tỏa là cái âm dương nhãn. Nàng có thể nhìn đến quỷ quái, nàng cũng biết, nàng thân thể của mình đặc thù, dễ dàng nhất trêu chọc quỷ quái. Nàng cấp xe tải đội gọi điện thoại, nề hà nơi này hoang tàn vắng vẻ, xe tải đội cách nơi này quá xa, căn bản không muốn tới, nàng chỉ có thể chờ đi nhờ xe. Nghĩ ngồi cái xe trước rời đi nơi này, nhưng chung quanh thế nhưng liền xe bóng dáng đều không có, nàng ở trên mạng tìm kiếm viện trợ. Nàng ở còn ở một ít đánh xe phần mềm bên trong dò hỏi có hay không nguyện ý tới kéo nàng người, nhưng mà nàng hôm nay thật sự quá vận xui, không ai giúp nàng. Nàng xem xét thời gian thời điểm điểm tiến lịch ngày, mới phát giác hôm nay nguyên lai là quỷ môn khai nhật tử. Khi còn nhỏ nàng vẫn là rất kiêng kỵ cuộc sống này, sau lại có cung giã bồi ở bên người nàng, như vậy nhật tử ngày thường không có gì bất đồng, cho nên Lam Mộng Tỏa dần dần liền xem nhẹ ngày này. Hiện giờ nàng mới phát giác nàng chính mình bao lớn ý, lựa chọn như vậy nhật tử đi ra ngoài, quả thực chính là tìm chết, quỷ quái hoành hành, nàng cho rằng chính mình sẽ chết thảm hề hề, không nghĩ tới sẽ tại đây địa phương nhìn đến cung giã, trước tiên đem Lam Mộng Tỏa bên người những cái đó quỷ vật dọn sạch, cung giã thiết đại trận tạm thời cản trở những cái đó quỷ vật. Lúc này mới xem xét Lam Mộng Tỏa thân thể, thế nào, có hay không bị thương? Nhìn đến cung giã thế nhưng cùng Minh Ca tay trong tay đã đến. Lam Mộng Tỏa hư lạnh một tiếng quay đầu đi, không cần ngươi quản ta, ta có hay không bị thương? Chết chết sống sống cùng ngươi không quan hệ, ngốc lời nói. Cung giã đem Lam Mộng Tỏa ôm vào trong ngực. Quỷ khí tiến vào Lam Mộng Tỏa trong thân thể kiểm tra. Phát giác Lam Mộng Tỏa trong thân thể cũng không có những cái đó thi độc linh tinh. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn trận pháp có che chắn công hiệu. Nghị luận những cái đó quỷ vật sẽ rời đi mới là. Nhưng này chỉ chớp mắt, quỷ vật càng tụ càng nhiều. Từng cái hung thần ác sát nhìn chằm chằm trận pháp. Có quỷ vật càng là không sợ trận pháp phản vệ điên cuồng va chạm trận pháp, này sẽ còn không đến. Đêm khuya liền tụ tập nhiều như vậy quỷ vật, muốn tới đêm khuya thời gian, quỷ vật khẳng định sẽ càng nhiều, hơn nữa cũng sẽ càng điên cuồng. Cung giã đáy lòng ứa ra lạnh lẽo, sao lại thế này, này đó quỷ vật vì cái gì muốn tụ tập ở chỗ này, vì Lam Mộng Tỏa cùng Minh Ca thuần âm thể chất. Thuần âm thể chất tuy rằng đối quỷ vật tới nói là bổ dưỡng chi vật, nhưng xa xa không tới làm này đó quỷ vật nhóm như vậy điên cuồng nông nỗi. Nghĩ đến Lam Mộng Tỏa vừa mới thân thể dị thường, cung giã không giấu vết ngó mắt Lam Mộng Tỏa bụng chỗ, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Cung giã cũng không quay đầu lại đối hai nữ nhân nói, hai người các ngươi ngốc tại nơi này đừng đi ra ngoài. Ta đi đem này đó quỷ vật dọn dẹp một lần, cung giã ra trận pháp. Hắn quỷ khí giống như gió lốc mọi nơi thổi quét, bị quỷ khí thổi quét đến quỷ vật nhóm từng cái ai kêu khóc kêu. Chớp mắt thành cung giã quỷ khí chung một viên, trường hợp này quả thực giống như là cái dọn dẹp rác rưởi máy móc giống nhau. Nơi đi đến, quỷ vật nhóm đều bị hắn cắn nuốt hoặc rửa sạch. cung giá ở rít gào ở nhộn nhạo, yêu cầu triệu hoán vé tháng mới có thể đem hắn tạp hôi phi yên diệt. Các mỹ nhân, vì minh ta cùng vệ triệt hạnh phúc, thỉnh không cần đại ý động đứng lên đi. Hết chương.